Ngay thời điểm Tiêu Lãng chuẩn bị liều mạng chạy, bên tai hắn đột nhiên nghe được một truyền âm khiến hắn rất bất ngờ. "Chủ nhân, có lẽ ta có thể thử giải độc tố của Hoàn Nhan Tuyệt Sát một chút. Khói độc của ta có thể dung hợp với những độc tố khác. Nếu như ta có thể dung hợp độc tố bên trong thân thể Hoàn Nhan Tuyệt Sát, nói không chừng ta có thể cứu sống hắn." Mắt Tiêu Lãng nhất thời sáng lên. Khói độc của độc long rất kỳ lạ, trước đây có thể dung hợp với độc tố của ong độc, còn có thể dung hợp với độc tố của rơi điên. Sau khi dung hợp, uy lực khói độc của hắn lại tăng lên mấy phần. Nói không chừng hắn có thể giải được. Nếu như có thể chữa khỏi cho Hoàn Nhan Tuyệt Sát, tử cục hôm nay lập tức có thể phá. Hắn lập tức truyền âm cho Hoàn Nhan Nhược Thủy nói, tạm thời đừng hành động, ta thử xem có thể cứu sống phụ thân ngươi hay không đã. Sắc mặt Hoàn Nhan Nhược Thủy cứng đờ, nhìn nhau thậm chí có chút hồ nghi. Nếu như nói Tiêu Lãng chỉ muốn làm mèo mù vồ chết chuột, tùy tiện thử xem, nàng tuyệt đối sẽ không để Tiêu Lãng làm. Dù sao bất kỳ người con gái nào cũng không muốn phụ thân trước khi chết bị người loay hoay mấy lần. Ngươi có nắm chắc không? Hoàn Nhan Nhược Thủy truyền âm lại. Tiêu Lãng gật đầu lia lịa. Độc long trời sinh chất phác, chuyện không nắm chắc, chắc chắn sẽ không nói lung tung. Không nói 9 phần 10, chắc hẳn ít nhất phải nắm chắc được 5 phần 10. Được. Hoàn Nhan Nhược Thủy khẽ gật đầu, bắt đầu truyền âm bảo người của các nàng không nên hành động. Ánh mắt Tiêu Lãng đảo qua trên mặt Hoàn Nhan Lệ Sát, cuối cùng chuyển sang ba đại thái thượng trưởng lão, trầm giọng nói, chư vị chú ý, chúng ta sắp giải độc. Ánh mắt Hoàn Nhan Lệ Sát lộ vẻ trào phúng. Ba đại thái thượng trưởng lão cũng không thả lỏng cảnh giới, vẫn tập trung vào 10 cường giả thần tổ hậu kỳ sau lưng Tiêu Lãng. Vù, chữ tình từ trên người Tiêu Lãng lao ra. Đây là tình sát hắn đã biểu diễn cho trưởng lão Long Hồ xem. Đương nhiên hắn cố làm ra vẻ, còn thứ thực sự tác dụng chính là khói độc của độc long. Xì xì, khói độc của độc long cũng lao ra, rất nhanh bao phủ lấy thân thể Hoàn Nhan Tuyệt Sát ở trên giường. Chữ tình của Tiêu Lãng cũng xoay tròn bên cạnh Hoàn Nhan Tuyệt Sát. Đương nhiên, chữ tình không dám tới gần thân thể Hoàn Nhan Tuyệt Sát, rất sợ ảnh hưởng tới hành động của độc long. Khói độc của độc long rất đặc biệt, lại thêm Tiêu Lãng giả thần giả quỷ, chữ tình tràn ngập vẻ thần thánh, ngược lại hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Ba đại thái thượng trưởng lão có hai người vẫn không nhúc nhích, một người đưa thần thức kiểm tra Hoàn Nhan Tuyệt Sát. Cùng lúc đó hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, còn có Hoàn Nhan Lệ Sát và các cường giả cũng đưa thần thức tới dò xét, kiểm tra. Nhất thời tất cả đều kinh ngạc, bởi vì độc tố của độc long thẩm thấu qua cánh tay Hoàn Nhan Tuyệt Sát nhanh chóng đi vào trong. Lấy tốc độ khủng khiếp bắt đầu dung hợp độc tố bên trong thân thể của hắn. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, độc tố trong một cánh tay của hắn lại hoàn toàn biến mất. Thiên Tôn Mộc Long đã từng tới chữa trị cho Hoàn Nhan Tuyệt Sát, cũng từng loại trừ độc tố bên trong thân thể hắn, cuối cùng không nắm chắc có thể giải trừ được độc tố trong linh hồn mới ngừng trị liệu. Tốc độ Thiên Tôn Mộc Long hấp thu độc tố cũng nhanh, nhưng không tùy ý và hung tàn như độc long. Thật ra Tiêu Lãng biết nguyên nhân, trong lòng mơ hồ trở nên kích động. Người khác là giải trừ độc tố, nghĩ tất cả biện pháp ép độc tố bên trong ra ngoài, độc long lại hoàn toàn khác. Hắn đang hút độc tố bên trong. Những độc tố kia đối với độc long mà nói như là món ăn ngon miệng, dung hợp vào trong khói độc của hắn còn có thể khiến thực lực hắn tăng mạnh. Đương nhiên hắn sẽ không buông tha cho bất kỳ một độc tố nào. Chủ nhân, độc tố này quá dồi dào. Chắc hẳn dung hợp những độc tố này xong, thực lực của ta có thể tăng lên tới thần quân cảnh. Giọng nói độc long mừng như điên truyền âm đến. Tiêu Lãng càng khẩn trương và hưng phấn hơn. Hắn và Hoàn Nhan Nhược Thủy bận tới bận lui, tính toán nhiều lần. Cuối cùng độc long vừa xuất mà tất cả các vấn đề đều được giải quyết. Độc long khống chế khói độc của mình di chuyển khắp trong thân thể Hoàn Nhan Tuyệt Sát, cánh tay, ngực, bụng dưới, hai chân. Chỉ trong thời gian nửa nén hương, độc tố bên trong thân thể của Hoàn Nhan Tuyệt Sát đã bị hấp thu, chỉ còn lại duy nhất độc tố trong đầu và trong linh hồn. Lực chú ý của ba đại thái thượng trưởng lão hoàn toàn bị thu hút. Ban đầu bọn họ đều cho rằng đám người Tiêu Lãng là người ngoài do Hoàn Nhan Nhược Thủy mời tới giúp đỡ. Nhưng giờ phút này xem ra đúng là có thể cứu sống Hoàn Nhan Tuyệt Sát. Chỉ cần có thể cứu sống hắn, đám người Tiêu Lãng chính là công thần của Hoàn Nhan gia.